Tiên Linh Đồ Phổ, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2484-8 áp trục. Các sách, con bạch vô tầm lấy ra chuôi này dù trắng noãn mặc dù ẩn ẩn lộ ra quang trạch phía trên điểm điểm hoa lan như ẩn như hiện mỹ lệ trong sáng, hắn còn bổ sung một câu. Đây chính là mộc hệ linh khí. Tiểu nương từ lập tức bị thanh dù này miểu sát, đang muốn nói chuyện, Linh Ngọc đứng lên, hướng bạch vô tầm áy náy cười một tiếng, xoay người nói. Cô nương, ta chỗ này cũng có một kiện linh khí, không biết có hợp hay không mắt của ngươi duyên. Nói, lấy ra cái kia đóa liên hoa. Đóa này liên hoa trường to bằng cái bát treo ở Linh Ngọc trong tay, lấm ta lấm tấm màu hồng từ liên hoa lên bay ra tựa như ảo mộng. Chỉ nói ngoại hình, lan tâm dù cùng liên hoa lập tức đem phía trước bình ngọc mít ngọc hoàn đều làm hạ thấp đi, hoa lan dù cao khiết thanh nhã, liên hoa kiều diễm mộng ảo, mỗi người mỗi vẻ, mà lại, đồng dạng đều là mộc hệ. Tiểu nương tử xoắn suýt, ánh mắt tại hai kiện linh khí ở giữa rời đến rời đi. Linh Ngọc thấy thế, mỉm cười, trong lòng bàn tay chân nguyên kích lập tức liên hoa nộ phóng, vô số phấn hồng hoa cánh bay bổng rơi xuống, nàng lo lắng nói. Này khí tên gọi sát na phương hoa. Hồng nhan chóng già, sát na phương hoa cùng thiên nhai tơ vương, mạc nhược cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Chú một miểu sát, tốt đổi, tiểu nương từ trong mắt lóe mộng ảo ánh sáng. Hồng nhan chóng già, sát na phương hoa, ai, mỹ đồ tốt luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Phu quân, hán từ kia lập tức nhẹ hống. Nương tử, đừng thương tâm, người trong lòng ta, mãi mãi cũng là phương hoa. Linh Ngọc rất muốn biết giữa sân có bao nhiêu người thống khổ nghiêng đầu qua một bên, lại có bao nhiêu người không biết làm sao đem chính mình xấu xí linh khí nhét trả lời túi càn khôn. Bất quá, người khác càng thống khổ, nàng càng cao hứng. Lúc đầu đã đau nhức hạ quyết tâm bán đi mộng hồi thạch trù bị linh thạch không nghĩ tới dùng một kiện tùy tiện có được linh khí liền giải quyết. Cuộc mua bán này, quá có lời. Đã hai vị tiên khách đạt thành hiệp nghị cái kia khoản giao dịch này. Thành giao, chủ trì tiếng vang lên lên, bản đấu giá trùy trùng điệp vừa gõ. Linh Ngọc thở phào, những người khác bất đắc dĩ đem linh khí thu lại. Bạch vô tầm lắc đầu tế thanh tế khí mà nói. Không nghĩ là trình đạo hữu được đền bù tâm nguyện ai, mệnh số A, đa tạ. Linh Ngọc mỉm cười chắp tay một cái, giọng nói, một tên thị nữ đi tới, trong tay nâng khay. Phía trên bày biện một khối ngọc bài. Tiên khách giao dịch vật muốn tạm thời thu hồi hậu trường, này làm tín vật sau đó đến hậu trường thu lấy vật phẩm đấu giá liền có thể. Linh Ngọc gật gật đầu, đem sen hoa linh khí để lên. Lấy ra ngọc bài, giao dịch hội có giao dịch hội quy củ chỉ ít một bút tiền thuê miễn không? Đổi được chính mình cần vật liệu, nàng cả người nhẹ nhõm. Mang theo buông lỏng tâm tình, vây xem phía dưới xuất hiện các loại chân bảo. Có thể xuất hiện tại giao dịch hội lên, đều là bình thường nhìn thấy chân phẩm tỉ như cái kia thất thải tước linh, nguyên anh đại yêu lông đuôi, trừ nguyên anh tu sĩ, ai có thể lấy được đừng nói bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ, liền xem như kết đan tu sĩ. Cũng là khó gặp, nàng từng kiện nhìn sang, ngẫu nhiên cùng bạch vô tầm nói chuyện với nhau vài câu. Không chú ý hắn công tác phong, bạch vô tầm là cái kiến thức uyên bác ngôn từ người thú vị. Để cho nàng dài một phiên kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt hai canh giờ đi qua, giao dịch hội đến khâu cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đưa ra. Áp trục vật, cẩn thận nặng hơn nhiều, khay lên còn che trương vải đỏ, đợi đến mang lên bàn đấu giá, mới nguyên do thị nữ, để lộ. Còn tưởng rằng là cái gì hiếm thấy kỳ chân, không nghĩ tới, để lộ vải đỏ về sau, lộ ra ngoài là một cái bùn bé con. Cái này bùn bé con không mang theo đảm nhiệm hà linh khí, nhìn không ra là tài liệu gì, chế tác ngược lại là tinh tế, bóp ra tới đồng tử béo ị cười hì hì, sinh động như thật. Không biết có phải hay không là chiến thắng tạo thần bí cảm giác chủ trì không có lập tức giới thiệu, mà là tùy theo bùn bé con tại trên đài đấu giá xoay chậm chậm nhượng ở đây tất cả tu sĩ thấy rõ. Đây là, nhìn một hồi, Linh Ngọc vẫn là không mò ra là cái gì, quay đầu nhìn về phía bạch vô tầm. Đã thấy bạch vô tầm cho mày, lan hoa chỉ nâng cầm lên, giống như đang trầm tư. Bạch đạo hữu, Linh Ngọc gọi một tiếng. Ha, bạch vô tầm hoàn hồn. Bạch đạo hữu hẳn là biết vật này. Nhìn hắn vừa rồi thần sắc giống như đang suy nghĩ gì đồ vật mà không phải đơn thuần nghi hoặc. Bạch vô tầm do dự một lát nhẹ nhàng gật đầu. Ta xác thực nghe qua một cái tin đồn cũng không biết là thật là giả. Ha là tin đồn gì, nhưng thuận tiện bẩm báo. Tự nhiên, bạch vô tầm vừa tối đưa một vòng làn thu thủy, mới nói. Ta tại hối linh hồ ở nhiều năm từng nghe một tên tiền bối nói qua. Hối linh hồ lên, có một tòa rời đảo, phía trên ở một tên tiền bối. Gã tiền bối này là cái quái nhân, ngày thường rất ít cùng ngoại giới lui tới, lại có một cái cổ quái yêu thích bóp tượng đất. nghe nói cầm hắn tượng đất có thể đi cầu hắn làm một chuyện, vô luận nhiều khó khăn, hắn đều biết đáp ứng. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, ta cũng không biết oa nhi này đúng hay không vị tiền bối kia tượng đất. Ha, nếu như cái này bùn bé con đại biểu cho nguyên anh tu sĩ hứa hẹn xác thực có tư cách trước mắt áp chục vật phẩm đấu giá. Tỷ như, nàng nếu là đạt được cái này bùn bé con, liền có trực tiếp hướng vị tiền bối kia muốn một cái vô cực đan, mà không cần tân tân khổ khổ đụng vật liệu. Chư vị tiên khách, chủ trì thanh âm của người vang lên. Chắc hẳn mọi người đã nhìn ra cái này tượng đất là vong ly cư sĩ tín vật, có được vật này, có thể đến rời đảo hướng vong ly cư sĩ sách một cái yêu cầu. Đã từng có một vị trúc cơ đồng đạo cầm tượng đất hướng vong ly cư sĩ thỉnh cầu thu hắn làm đồ, vong ly cư sĩ đáp ứng. Nhiều năm về sau, vị này tư chất bình thường đồng đạo lại xuất hiện, đã là kết đan tiền bối. Lời nói này vừa ra, giữa sân bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Linh Ngọc cũng không nghĩ tới có thể yêu cầu đến trình độ này, so với nàng coi là vô cực đan muốn tốt nhiều. Chủ trì phảng phất không có cảm nhận được không khí trong sân, tiếp tục nói. Mặt khác còn có một việc chư vị khả năng không biết. Nghe nói vị này quên cách tiền bối kết anh nhiều năm, phương tại rời đảo định cư, đến nay đã 2.000 năm. 2.000 năm, Linh Ngọc thấp hô ra tiếng. Tại sao có thể có dài như thế thọ nguyên? Chủ trì tận lực cường điệu hắn kết anh nhiều năm, điều này nói rõ, hắn như thế nào đi nữa thiên tài, định cư rời đảo thời điểm, cũng có 5-600 tuổi, lại thêm 2.000 năm. Đây cơ hồ là nguyên anh tu sĩ không có khả năng đạt tới thọ nguyên. Giữa sân có người hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi, vong ly cư sĩ thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi hắn bây giờ số tuổi thọ bao nhiêu sẽ không đã tọa hóa đi. Vị này tiên khách lời này cũng không tốt nói lung tung. Chủ trì lập tức nói ra, bản điếm có thể khẳng định vong ly cư sĩ còn sống, trước mắt không có tọa hóa dấu hiệu. Còn số tuổi thọ bao nhiêu, đây cũng không phải là người bên ngoài có thể biết. Như vậy nửa chặn nửa che, ngược lại kích thích đám người hào hứng, thảo luận. Có người nói, ở dưới xác thực nghe trưởng bối đề cập qua có một vị nguyên anh tiền bối, ở tại hối linh hồ bên trong, tối thiểu nhất cũng có ngàn năm. Lập tức có người phản bác. Nói bậy, hối linh hồ có bao nhiêu người hái châu thế nào từ gặp người đi qua cái gì rời đảo. Lúc trước người kia không phục, đều nói là nguyên anh tu sĩ, sao có thể tùy tiện bị hiện thiết cái nho nhỏ huyễn trận liền đầy đủ lừa gạt chúng ta. Chấm, còn có người nói, nào đó thế mà không biết cái gì vong ly cư sĩ, nhưng, nhiều năm trước xác thực nghe nói qua một cái tin đồn, có người được một cái tượng đất có thần tiên tương trợ, dơ lên kết đan. Thuyết pháp này, không bàn mà hợp chủ trì nói ta khi còn bé nghe nói, hối linh hồ ở đây lấy cái thần tiên. Nói tin tưởng người càng ngày càng nhiều, chủ trì rốt cục lên tiếng, chư vị chúng ta vô song thành hãng giao dịch có thể bảo đảm hai điểm, lấy một vật này đúng là quên cách tiền bối tín vật thứ hai, quên cách tiền bối còn sống. Còn cầm vật này có thể yêu cầu quên cách tiền bối làm cái gì, vậy thì không bảo đảm, chư vị nếu như muốn vỗ xuống vật này còn mời tự hành nhận gánh phong hiểm. Tốt, đấu giá bắt đầu, lên giá 1 vạn linh thạch, áp chục vật giá quy định tuyệt không trọng yếu, lật cái mấy chục phiên cũng có thể. Chủ trì vừa dứt tiếng, lập tức có người hô, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 6 vạn, 8 vạn, 10 vạn, giá cả một đường đi lên trên kéo lên, Linh Ngọc nghe được chà chà thầm than, chơi bán đấu giá quả nhiên đều là kẻ có tiền, dù là nàng giàu nhất thời điểm, cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy a. Đấu giá đến 15 vạn thời điểm, rốt cục chậm xuống tới, báo giá người cũng đều cẩn thận châm trước, không hề liều mạng đi lên báo. 15 vạn linh thạch chắc chắn không phải số lượng nhỏ, tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ cố gắng cả đời, đều không gặp được nhiều linh thạch như vậy, lúc này có thể đấu giá, phần lớn là phía sau có chỗ dựa thiếu gia. Về phần trong bao xương kết đan các tu sĩ, hoàn toàn không có động tĩnh. Nguyên anh tu sĩ hứa hẹn cố nhiên chân quý, nhưng bọn hắn mà nói, hoa nhiều linh thạch như vậy đi đổi một cái chưa gặp mặt nguyên anh tu sĩ hứa hẹn quá không lý trí, không giống trúc cơ tu sĩ như vậy, nếu như nghe đồn là thực liền có thể một bước lên trời. Bạch đạo hữu, đấu giá đến 20 vạn thời điểm, Linh Ngọc nhịn không được Bạch Vô Tầm nói. Người cảm thấy cái giá này thay cái hứa hẹn đáng giá sao? Ha ha, Bạch Vô Tầm hướng nàng ném cái mị nhãn. Trình đạo hữu lời nói này, 20 vạn, người có thể tới kết đan à? Linh Ngọc cẩn thận suy tư thoáng cái. 20 vạn chưa hẳn đến kết đan cũng chưa chắc yêu cầu 20 vạn. Nếu như nàng vận khí thật tốt thuận lợi tìm tới 1-2 kiện tài liệu chính, liền có thể quay lại tông môn, dùng sư môn cống hiến đổi lấy vật liệu, như thế tính ra căn bản không cần đến 20 vạn. Nhưng nếu như nàng vận khí không tốt tu luyện được không thuận lợi, vậy thì đếm không hết. Bạch Vô Tầm cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhìn tới Trình đạo hữu xuất thân bất phàm a, nói, một bên lau chính mình móng tay, vừa nói. Phổ thông tu sĩ mà nói, một năm tu luyện cần thiết ít nhất cũng phải mấy thiên linh thạch. Lại tính cả đột phá, vậy coi như nói không hết. Muốn nói kết đan tiền bối, ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới một hai cái hảo tâm, nguyên anh tiền bối đi đâu chạm đi chúng ta toàn bộ hối linh hồ, nổi tiếng cũng bất quá hai vị nguyên anh tiền bối, đây chính là ngay cả trước mặt đều gặp không lên. Linh Ngọc ở trong lòng yên lặng tỉnh lại thoáng cái. Nàng có cái nguyên anh sư phụ, liền không chút đem nguyên anh tu sĩ coi ra gì. Nói đến, cũng là nàng vận khí quá tốt, bái một vị kết đan sư phụ, ai biết không có mấy chục năm liền thuận lợi kết anh, chính mình nhảy lên trở thành nguyên anh tu sĩ đồ. Mấu chốt nhất vẫn là cơ duyên a, cũng hứa nguyên anh tiền bối một ngón tay điểm, thiếu mấy chục năm tìm tòi. Mấy chục năm, điều này đại biểu lấy cái gì? Sợ rằng chúng ta thọ nguyên xa phàm nhân, cũng bất quá 300-400 tuổi mà thôi, tiết kiệm thời gian mấy chục năm, có lẽ liền dơ lên kết đan đây. Hai người chuyện phiếm lấy, bên kia bùn bé con đã thành giao, 22 vạn, không ai ra lại giá. Chú một sát na phương hoa thiên hạ ba bên trong một cây vũ khí, nói rõ cũng là, không phải bản gốc. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.